Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 608, chương 610, không tìm được. Theo ta được biết, vị này đi tới tông môn sau khi chính là liên tục tu luyện. Có thể nói ngoại trừ thiên tài bên ngoài, thời khắc này khổ cũng thành tựu hắn trở thành nội môn trưởng lão. Mặt khác một vị trưởng lão mở miệng nói, như vậy cần lao người. Trong tông môn hiếm thấy, khắc khổ tu luyện, chỉ sợ cũng là bởi vì vợ con tử vong mang đến kích thích. Nói xuôi được, không phải hết thảy mật thám tiến vào những tông môn khác nỗ lực tu luyện thành trường. Sau đó nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ sau rời đi. Tô Mộc không biết mình làm sao ra đại điện, tỉnh ngộ lại liền biết chính mình quá quan. Khi hắn sau khi lại có hơn 10 vị nội môn trưởng lão bị tra được có vấn đề. Nội môn trưởng lão sau khi chính là nội môn chấp sự. Lần này, Tô Mộc chờ đã qua quan trưởng lão đứng ở một bên thành khán giả. Gặp phải có vấn đề chấp sự, bọn họ há mồm bù đao. Tô Mộc không dám mở miệng, cứ như vậy nhìn. Rất nhanh chấp sự thanh tra hoàn thành, Tô Mộc đẳng nhân lại thành điều tra người. Thanh lý nội môn, toàn bộ Âm Dương Tông đệ tử nội môn có tới hơn 10 vạn. Âm Dương Tông cao tầng trưởng lão chỉ có thể lui khỏi vị trí hạng 2 giám sát nội môn trưởng lão. Thanh tra, hít một hơi dài, Tô Mộc lên tinh thần. Gặp phải Tô Lôi Vân mấy nhà đồng thời lưu vong đi ra tiến vào Âm Dương Tông người. Tô Mộc trong bóng tối nhường. Ở Tô Mộc nhường thời điểm, Âm Dương Tông cao tầng lượng lớn cao thủ thần thức nhìn chằm chằm toàn trường. Một bộ lâm trận chém giết trạng thái. Rất nhiều trưởng lão cũng không làm sao quan tâm Tô Mộc chờ trưởng lão làm sao thanh tra. Vị kia nếu quả như thật ở ta tông môn, ta cảm thấy ở bên trong môn trong hàng đệ tử vô cùng có khả năng. Cao tầng đã thanh tra kết thúc, không có vấn đề, càng về sau thanh tra, gặp phải cái kia thiên khải hậu kỳ cường giả càng có thể. Ta cảm thấy giấu ở trong đệ tử ngoại môn khả năng càng to lớn hơn đi. Ngoại môn nắm giữ gần 100 vạn đệ tử, ẩn đi càng dễ dàng. Hừ, một thiên khải hậu kỳ cao thủ giấu ở ngoại môn bên trong. Quá dễ dàng lộ hãm đi. Đem một 1m8 tráng hán ném vào học sinh tiểu học trong đống. Lại sẽ ngụy trang cũng có thể lộ ra sơ sót. Nếu như hắn lộ ra sơ sót, lão tổ đều sớm phát hiện. Đó là bởi vì chúng ta vẫn không có để cho bọn họ đều đứng lên. Tất cả đều đứng lên nhìn kỹ hãng nói. Mấy cái trưởng lão thần thức trao đổi. Nội môn các đệ tử mỗi 10 cái làm một tổ tiến đo lường công pháp. Sau đó kéo vào trong ảo trận lại kiểm tra. Phát hiện có đệ tử có vấn đề sau liền lôi ra đến đưa vào đại điện cái kia vấn tâm chắc công thạch. Đối với những đệ tử này đo lường, dù cho một trưởng lão hoài nghi, đều phải một lần nữa đo lường. Cho dù không có vấn đề còn muốn lại quá một lần trong cấm địa vấn tâm thạch. Rất nhanh, có vài tên ngụy trang Âm Dương Tông đệ tử nội môn yêu tộc cao thủ bị đo lường đi ra. Các người Âm Dương Tông thật là độc ác. Như vậy đo lường dự định toàn bộ tông môn phá sản sao? Chúng ta đồng ý. Đi chết đi tương đương. Theo thời gian chuyển rời, một ít những thế lực khác mật thám cũng bị thanh trừ đi ra. Huyền Thiên Tông nội môn thỉnh thoảng bạo phát một ít linh tinh chiến đấu. Rất nhiều nội môn trưởng lão liền giải quyết. Tình cờ mấy cái lợi hại cũng không có chạy thoát Âm Dương Tông thiên khải cảnh giới trưởng lão vây giết. Như vậy xuống, chúng ta tông môn tồn trữ nhiều năm nguyên thạch đều sẽ tiêu hao sạch sẽ. Không có cách nào. Thiên khải hậu kỳ cao thủ thật sự tiềm tàng ở chúng ta Âm Dương Tông bên trong. Vậy càng nguy hiểm hơn. Không còn nguyên thạch, chúng ta lại nghĩ cách. Ngăn ngắn mấy ngày, Âm Dương Tông dự trữ nguyên thạch lấy khó có thể tin tưởng được tốc độ giảm thiểu. Vài cái dự trữ bí cảnh bị tiêu hao sạch sẽ. Chủ yếu vẫn là dùng ở Âm Dương Tông đại trận tiêu hao. Đối nội ở ngoài đều phải đóng kín. Đại trận mỗi thời mỗi khắc nguyên thạch tiêu hao đều là lượng lớn. Trái lại dùng để đo lường trận pháp tiêu hao nguyên thạch đều ở thứ yếu. Nhưng theo đo lường đệ tử càng ngày càng nhiều, mới mở thiết ảo trận tăng cường. Còn có vấn tâm thạch chờ chút không ngừng khởi động. nguyên thạch tiêu hao sẽ từng bước vượt qua đại trận tiêu hao. Đã như thế, toàn bộ Âm Dương Tông dù sao thương gân động cốt, tìm tới tên khốn kia, nhất định phải trước tiên bới ra hắn một lớp da. Vẫn là ngẫm lại chuyện lần này sau khi, làm sao khai nguyên đi. Tổn thất nhiều như vậy nguyên thạch, nếu như không có bổ sung, sẽ ảnh hưởng đến tông môn đời kế tiếp thực lực. Tìm nguyên cớ diệt hai cái trung đẳng tông môn, xem có thể được đến bao nhiêu nguyên thạch. Không đủ, những kia trong bóng tối cùng yêu vực thầm thông khúc khoản thế lực nhỏ cũng nên diệt. Nửa tháng sau, nội môn thanh tra kết thúc, hết thảy Âm Dương Tông cao tầng vẻ mặt thất vọng. Lẽ nào tên khốn kia thật sự trốn ở ngoại môn? Cái này không thể nào. Người ngoài muốn đi vào ta Âm Dương Tông, nhất định phải xuyên qua đại trận. Đệ tử ngoại môn thân phận ngọc bài đều là nội môn chấp sự hạch định phát ra. Bây giờ nội môn chấp sự bên trong mấy cái mật thám cũng không thừa nhận hơn thế người có bất kỳ quan hệ. Không người nào có thể đang không có thân phận đích tình huống dưới tiến vào ta Huyền Thiên Tông. Người cũng đừng đã quên, đệ tử nội môn thân phận ngọc bài nhưng là tông môn cao cấp chấp sự phát ra. Tông môn cao tầng không có vấn đề, nội môn không có vấn đề, cái kia người này ngay ở ngoại môn. Kế trước mắt, chỉ có tiếp tục tra. Tra được, tổn thất thật sự là chấm ngoặc kép. Hai tháng sau, hết thảy đệ tử ngoại môn bị cắt tỉa một lần. Xác thực tìm tới không ít những thế lực khác mật thám. Thậm chí còn tìm tới mấy cái yêu tộc ẩn giấu ở ngoại môn chó săn. Nhưng mà liền cái nào thiên khải hậu kỳ cao thủ cái bóng cũng không tìm tới. Lão tổ nói thế nào? Toàn bộ Âm Dương Tông cao tầng trong nháy mắt cũng bị mất chủ ý. Mấy cái lão tổ đều không có nói chuyện. Xem ra người này ẩn giấu bản lĩnh không nhỏ. Hiện tại muốn một lần nữa chải tóc một lần cũng không thể, không có nguyên thạch, thậm chí duy trì đại trận vận chuyển nguyên thạch chỉ còn lại không tới một tháng. Ta lúc đó, nói người kia không thể ở ngoại môn, vẫn là một lần nữa chải tóc một hồi nội môn cho thỏa đáng. Hiện tại, chấm ngoặc kép, ngoại trừ mấy cái trưởng lão cãi vã ở ngoài, các trưởng lão khác trầm mặc, không nghĩ ra chỗ đó có vấn đề. Biết nguyên thạch không đủ, mỗi một bước thanh tra bọn họ đều vô cùng cẩn thận. Coi như mình xem không hiểu, trong cấm địa mấy cái bất hủ lão tổ còn xem không hiểu. Người kia thật có thể chưa bao giờ hủ ngay dưới mắt biến mất. Không thể nào, ta bây giờ hoài nghi người kia căn bản cũng không có ở chúng ta Âm Dương Tông bên trong. Âm Dương Tông quanh thân cũng không có tìm tới hắn. Có thể khi hắn bại lộ một khắc đó ngay lập tức thoát đi, không thể, người này đột phá lúc cũng đã kinh động chúng ta, lập tức trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm bị khóa chặt. Sau đó lão tổ thần thức siêu tra, thật sự muốn chạy trốn, tất nhiên sẽ vận dụng đạo pháp hoặc là chân nguyên, có thể trong thiên địa căn bản cũng không có đạo pháp lưu lại, càng không có nguyên khí gợn sóng. Vậy thì thật là quái. Âm Dương Tông ngoại môn, Lý Mục hướng xung quanh mấy cái sư huynh đệ làm bộ khách khí. Trở lại trong động phủ trán hiện đầy tinh tế dày đặc mồ hôi hột. Nguy hiểm thật, ba cái bất hủ cấp bậc cao thủ theo dõi hắn. Từ trước tới nay nguy hiểm nhất thời khắc, nho nhỏ ảo trận cùng vấn tâm thạch đã nghĩ được bí mật của ta. Không biết nguyên thần của ta vô cùng mạnh mẽ sao? Cũng may ta hành động không sai. Hành động là một mặt. Thời khắc mấu chốt đảo ngược công lực, chuyển thành Âm Dương Tông công pháp thực sự không dễ dàng. Thực sự là đủ kích thích. Nhớ lại cùng mình khi còn bé chọc vào tổ ong vò vẽ sau khi cả người co vào trong bụi cỏ không nhúc nhích đóng vai cục đá. Nhìn vài con ong vò vẽ ở bên cạnh mình xoay chuyển một lần lại một khắp cả. Loại kích thích này, thật nhiều năm cũng bị mất. Trong lúc nhất thời Lý Mục cảm giác mình tâm thái lại trẻ tuổi. Làm ong vò vẽ bay đi thiên hạ Thái Bình sau khi một lần nữa nhặt lên cục đá, lại cho tổ ong vò vẽ tàn dư đến trên như vậy một hồi. Có muốn hay không trở lại chỉ vào tĩnh? Lý Mục trên mặt lộ ra cười gian, lại đâm một lần sau khi nhìn Âm Dương Tông còn có cái gì lá bài tẩy. Tốt nhất có thể chọc ra Táng Thiên Quan bí mật đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời